Việc nam tử có thai thật sự làm người ta khó có thể tin, Hồ Thị Phi từng đến bắt mạch cho An Trường Khanh thêm vài lần, đều là hoạt mạch. Nhưng giờ đã trôi qua một tháng, bụng An Trường Khanh không thấy lớn lên chút nào, lại khiến người vô pháp xác định. Bởi vậy, chuyện ấn ký đỏ sau tai An Trường Khanh Tiêu Chỉ Qua vẫn không nói cho y. Hiện tại cũng không biết rõ là thứ gì, nói cũng làm An Trường Khanh phiền lòng, không bằng chờ biết rõ ràng rồi nói cho y. Tiêu Chỉ Qua đang tính toán, chợt nghe thấy có người cao giọng gọi hắn, Hồ Thị Phi chưa thấy người, giọng đã vang. Vương gia, ta tìm được rồi, Cách Chương.